Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 37, Kim Đan. Thiên Vũ, mau buông ra nàng. Còn lại 6 vị tiên nữ đối với Sesomaru trợn mắt nhìn. Sesomaru nhìn không thấy, nhẹ nhàng vuốt trong lòng Thiên Vũ trắng nõn gương mặt của. Nhếch miệng lên một cười tà. Ngược lại đều phải phản bội thiên đình, coi như tái phạm chút gì thiên điều các loại cũng không thể gọi là. Thiên Vũ vùng vẫy kịch liệt, muốn từ Sesomaru trong lòng tránh thoát. Thế nhưng Sesomaru cái nào rai cần cho hắn cơ hội. Tay trái nắm ở Thiên Vũ eo thon chi, tay trái ấn lấy phía sau não muôi, hung hăng hôn đi. Thiên Vũ một đôi mắt đẹp chợt trợn to. Sau đó kịch liệt nện Sesomaru lồng ngực. Ngô, ôi chao, buông ra, buông tay. Thiên Vũ mờ nhạt không rõ hô. Sesomaru đem đầu lưỡi duỗi vào. Thiên Vũ trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Hung hăng cắn đi. Thế nhưng lấy bất qua thái ất tán tiên tu vi, lại sao có thể thương tổn đến Sesomaru mảy may. Không nhìn lại càng giống như là đúng Sesomaru đáp lại. Còn lại 6 vị tiên nữ giận dữ, nhào nhào kết bắt đầu thủ ấn, đánh về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt quay người lại, đem Thiên Vũ ngăn cản ở trước người. Vô sỉ, chúng tiên nữ nhân nhào nhào mắng, đồng thời thu hồi pháp thuật. Sesomaru buông ra Thiên Vũ, cười tà nói, chư vị tiên nữ, bản thánh còn có chuyện quan trọng. Trước hết không phải phụng bồi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Thiên Vũ hận hận đã quên Sesomaru biến mất địa phương liếc mắt, nhẹ khẽ cắn cắn môi thơm, hướng về phía mấy vị khác tiên nữ nói, bọn tỉ muội, chúng ta hay là trước ngắt lấy bàn đào đi, nếu như chậm một bước. Câu nói kế tiếp Thiên Vũ không có nói ra, thế nhưng hậu quả chúng tiên nữ nhân lại đều rất hiểu. Tạm thời đem Sesomaru một chuyện không hề để tâm, hồi quá thân khứ ngắt lấy bàn đào. Trong mây mù, Sesomaru nhìn chúng nữ thân ảnh, cười lạnh một tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế, cho lão tử chờ đấy, chờ ngươi ăn bàn đào sau đó. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, bàn đào đại hội chính thức bắt đầu. Chúng tiên tề tụ một đường. Ngọc Hoàng Đại Đế xa xa nâng chén, cảm tạ chư vị ái khanh nhiều năm trước tới nay cho ta thiên đình hiệu lực. Chấm liền trước kính chư vị ái khanh một ly. Chúng tiên nhao nhao nâng chén đáp, bọn thần không dám nhận, thề sống chết vì thiên đình hiệu lực. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy kỳ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế như vậy tin một bề với Sesomaru, vì sao lại cô đơn không gọi hắn đến đây? Bất quá rất nhanh, chúng tiên liền chính mình tìm cho mình một đáp án. Sesomaru bị Ngọc Đế phân đất phong hầu đi vườn bàn đào. Muốn tới mình nhất định trộm chịu không ít, bây giờ còn chưa tiêu hóa. Nghĩ đến đây, chúng tiên chính là nhịn không được một hồi hâm mộ và ghen ghét. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng cười nhạt, cái gì thề sống chết vì thiên đình? Tất cả đều là chó má, bất quá là ham muốn hắn bàn đào mà thôi. Nếu là không có vật này tới chế ước bọn họ, sợ rằng từng cái đã sớm phản. Ngay sau đó, Vương Mẫu Nương Nương tuyên bố bàn đào đại hội chính thức bắt đầu. Chúng tiên từng cái mặt mang sắc mặt vui mừng, bắt đầu dùng ăn trong mâm tiên đào. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên, đầu xuất cung. Một đạo nhân ảnh quỷ quỷ túy túy từ cửa chính chỗ lưu vào. Bởi Ngọc Đế sớm đã vì hắn chuẩn bị xong tất cả, cho nên cũng không người thăm dò. Người này rất dễ dàng liền chạy vào đâu xuất cung bên trong. Bát quái lô trước, hỏa quang đem người ảnh mặt rọi sáng. Khuôn mặt anh tuấn, không phải Sesomaru thì là người nào? Sesomaru cười lạnh một tiếng, quá lão quân. Ha ha, thánh nhân, hôm nay ta liền để cho ngươi nhiều ngày tâm huyết tiêu tan thành mây khói. Nhất khắc, Sesomaru ở đâu xuất cung bên trong du đãng đứng lên, tìm kiếm khắp nơi lấy đan dược. Không bao lâu, Sesomaru cũng đã vơ vét thập hồ lô đan dược. Mỗi một hồ lô đều có 100 hạt nhiều. Hẳn là những thứ này chính là toàn bộ chứ? Sesomaru thầm nghĩ trong lòng. Đang ở Sesomaru gần rời đi lúc, chỉ nghe bát quái lô truyền đến, một tiếng vang thật lớn. Bát quái lô che chợt bị sốc lên. Sesomaru hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao đem cái này gốc giả quên mất. Quá lão quân trong lò luyện chế đan dược giá trị sợ rằng so với còn lại hết thảy đan dược cộng lại còn nhiều hơn. Sesomaru hướng trong lò nhìn lại, chỉ thấy một cái hồ lô lẳng lặng mở để ở nơi đó. Ha ha, Sesomaru không nhịn cười được một tiếng, tự tay liền đem bên ngoài lấy ra, như cùng ăn đường đậu một dạng, đem từng thanh vàng chói lọi đan dược nguyên lành nuốt bụng của mình. Nếu như quá lão quân nhìn thấy, chắc chắn tức giận dựng râu trừng mắt, đan dược là như thế ăn sao? Như ngươi vậy có thể tiêu hóa sao? Dược lực chẳng phải là tất cả đều lãng phí. Bất quá rất hiển nhiên, loại này lo lắng là dư thừa. Sesomaru thôn phệ thiên phú có thể nuốt vạn vật, đồng thời tuyệt đối sẽ không có cái gì không còn cách nào cắn nuốt đồ đạc. 49 khỏa, một viên không nhiều lắm, một viên không thiếu, toàn bộ bị tưới. Sesomaru cái bụng nhất khác, Sesomaru toàn thân kim quang đại phóng, thân thể truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Sesomaru chết tử địa cắn răng, dám không rên một tiếng. Thời gian chậm rãi chảy qua, Sesomaru người từng cái hãn lỗ chân lông đều là tuôn ra tiên hồng tiên huyết, đưa hắn một thân chiến bào nhuộm dần xuyên thấu qua, dán thật chặt tại hắn thân. Chỉ thấy sắc mặt dữ tợn, nửa quỳ xuống, thân thể không được sợ run, cái trán gân xanh nổi lên phảng phất là tại nhẫn bị cái gì một loại thống khổ to lớn. Bàn đào đại hội, quá lão quân nhãn thần chợt trở nên lạnh, chợt đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế. Bệ, có người lẻn vào thần đâu xuất cung, đồng thời ăn trộm thần vì bệ luyện chế đan dược. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt chợt biến đổi, cực kỳ khó coi, chỉ thấy hắn chợt đứng lên, quát lớn, Dương Tiễn ở đâu? Không thể không nói Ngọc Hoàng Đại Đế không chỉ là hoàng đế, ngay cả diễn kỹ cũng là ảnh đế cấp bậc. Chúng tiên nhao nhao tả hữu tìm lấy Dương Tiễn, tuy nhiên lại không có Dương Tiễn chút nào tung tích. Bệ, có thể là nhị lang chân quân cho là mình có tội trong người, cho nên không chuẩn bị tới chứ? Một gã tiên nhân lưỡng lự địa đạo. Đúng vậy, không sai, nhất định là thật quân vô bộ mặt thấy bệ. Chúng tiên nhao nhao phụ họa, muốn làm cho bọn họ hỗ trợ tìm Dương Tiễn. Chê cười, thật vất vả đụng một lần bàn đào đại hội, lại muốn lãng phí thời gian đi tìm một cái người. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm. Na Cha đâu? Trở về bệ, Na Cha cũng không ở. Đến rồi lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có bi ai phát hiện. Đến rồi thời khắc mấu chốt, trong tay chính mình dĩ nhiên không có một có thể dùng chi tướng. Coi như hắn không phải thật tâm muốn phái người đi vào, nhưng là vẫn là không có có thể sử dụng nhân thủ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.